Linh khí thức tỉnh từ chói chặt lô ly đội hữu bắt đầu 01. Chương 1 mạnh nhất hệ thống trò chơi. Xem tin tức sao. Đường ra đại tiểu thư ngày hôm qua 18 tuổi bữa tiệc sinh nhật trên công bố tin tức. Đã náo động toàn bộ mạng lưới. Chuyện lớn như vậy làm sao có thể không biết. Cái kia đường đại tiểu thư cũng là khí thế. Trực tiếp về cử sở hữu tới cửa cầu hôn gia tộc con cháu. Hơn nữa nàng còn tuyên bố nàng đã có kết hôn đối tượng. Danh hiệu này sinh cái gì? Có người nói họ Dương. Thật tốt a. Chủ nhà họ Đường Đường Thiên Đao vậy cũng là 18 thánh nhân một trong. Đường đại tiểu thư ca ca Đường Chính. Đã vào trẻ tuổi tiểu thánh nhân đề danh danh sách. Này nếu như cưới đường đại tiểu thư. Chí ít thiếu phấn đấu 100 năm. Trên đường cái. Nghe hai cái tiểu thanh niên đầy mặt hâm mộ trò chuyện những tin tức này từ bên trải qua. Dương Thành thân thể đột nhiên dùng mình một cái. Nảy sinh cái này danh hiệu. Hắn quá quen thuộc. Bởi vì đây chính là hắn danh hiệu của chính mình tên. Bởi vì nhớ tới một cái quen thuộc người xa lạ. Dương Thành nhanh chóng đưa tay ra cổ tay. Ở mang bộ đàm mặt trên điểm mấy lần sau. Một cái giả lập màn hình giao diện rất nhanh sẽ bày ra ở trước mắt. Phải nói liên quan với đường đại tiểu thư tin tức căn bản không cần tìm. Bên cạnh nhiệt độ trên bảng xếp hạng cái thứ ba chính là. Mở ra nhiệt độ bảng. Đường đại tiểu thư tin tức thiếp mời bay đầy trời. Không cần đi xuống phiên. Tấm thiếp số 1 Dương Thành đã hiểu rõ đến toàn bộ tình huống. Khiếp sợ. Đường gia đại tiểu thư đã tuyên xưng có kết hôn đối tượng. Đồng thời đã chiếm được gia tộc thừa nhận. Bên trong vẫn xứng có Đường Chiêu Vũ bức ảnh. Không thể không nói. Đó là một cách chỉ xem tướng mạo liền có thể cảm nhận được nàng chân thành ôn nhu nhu tình như nước đại mỹ nữ. Bất kể là nhan chỉ vẫn là vóc người. Này Đường Chiêu Vũ làm cách đại minh tinh hoặc là người mẫu tuyệt đối thừa sức. Nội dung cái gì Dương Thành đại thể nhìn lướt qua. Là nói liên quan với muốn kết hôn đối tượng. Là Đường Chiêu Vũ sự lựa chọn của chính mình. Mà từ trên xuống dưới nhà họ Đường căn bản không ai phản đối. Dùng Đường gia trưởng bối lại nói. Gia tộc của bọn họ cái gì cũng không thiếu. Quyền thế bọn họ có. Tiền bọn họ càng không thiếu. Con gái hạnh phúc mới trọng yếu nhất. Thế nhưng đối với Đường Chiêu Vũ trong miệng danh hiệu này sinh họ Dương nam tử. Thì lại không thừa bao nhiêu một tia tình báo. Chính vì như thế. Vô số người đều dồn dập suy đoán này họ Dương danh hiệu này sinh nam tử là thần thánh phương nào. Trong khoảng thời gian ngắn, nảy sinh cái từ này ở trên internet theo đường đại tiểu thư chói chặt ở cùng nhau. Nhấc lên cơn lúc nhiệt độ cư cao không xuống. Trở lại lập tức, nhìn thông tin trên màn ảnh Đường Chiêu Vũ đại tiểu thư bức ảnh. Rõ ràng cái kia nhợt nhạt nở nụ cười. Không biết để bao nhiêu xanh tươi năm tháng thiếu niên xuân tâm nảy mầm. Nhưng Dương Thành. Khóe miệng thì lại không nhịn được có chút co giật lên. Thậm chí. Hắn suýt chút nữa không bật thốt lên một câu dơ quy quy e t. Không nghĩ tới nữ nhân này cũng theo đồng thời xuyên qua rồi lại đây. Hơn nữa nhà này để lại tốt như vậy. Ra ra là thánh nhân. Phụ thân mẫu thân cái kia địa vị khẳng định không thấp. Hơn nữa ca ca của hắn lại cũng đã bị đề danh vì chuẩn thánh. Còn có so với chuyện này càng thái quá đến sao? Vốn tưởng rằng lúc trước ở hố đen bên kia. Đưa nàng một cước đá xuống đi là sự tình kết thúc. Nhưng hiện tại xem ra có rất lớn khả năng. Này chính là mình ác mộng bắt đầu. Dương Thành thổn thức cảm khái một phen. Thật phải là liền chính hắn đều không làm rõ được đến cùng xảy ra điều gì tình hình. Bởi vì hắn là 3 ngày trước từ bóng nước xuyên Việt mà đến. Xuyên Việt liền xuyên Việt đi. Cả người vẫn là từ hơn 20 tuổi có triển vọng thanh niên lập tức tuổi trẻ đến 18 tuổi. Liên quan với cùng đường đại tiểu thư quan hệ. Nay nhất định phải muốn nói một chút xuyên Việt trước bóng nước. Khi đó bóng nước. Giả lập chân thực trò chơi đã phát triển đến cường thịnh. Giả lập chân thực trò chơi ngoại trừ không cho phép cảm giác đau đớn ở ngoài. Cơ bản cùng thế giới chân thật sẽ không cách biệt quá xa. Mà Dương Thành. Chính là nghề nghiệp game thủ. Ở trong game dựa vào đánh bảo bán lấy tiền mà sống. Thế nhưng rất không khéo. hắn từng ở một cái game bên trong đắc tội rồi đứng hàng thứ nhất thích khách. Không cần thiết nói vậy thì là hiện tại Đường đại tiểu thư. Sau đó hắn dòng giã bị đuổi giết 3 năm. 3 năm à? Bị một người phụ nữ dòng giã truy sát 3 năm. Bởi vì hai người thực lực và thủ đoạn tương đương. Vì lẽ đó vẫn luôn là ai cũng không làm sao được được rồi ai. Mà chính là một ngày kia. Lại là Dương Thành khiêu chiến bốt lúc. Đường Chiêu Vũ trong bóng tối đột mặt mà tới. Lại là một hồi kinh thiên địa khiếp dù thần chiến đấu sau. Cái nào nghĩ đến bị sóng đánh đến bốt bị làm nát sau thân thể trực tiếp hình thành một cái hố đen. Ngược lại là ở trong game sao. Còn tưởng rằng hố đen khả năng là cái gì máy mới chế. Vì thoát khỏi Đường Chiêu Vũ. Dương Thành thừa dịp loạn một cước đưa nàng đá tiến vào. Có thể cách nào nghĩ đến. Hắc động kia dĩ nhiên càng khuyết tán càng lớn. Cuối cùng liền chính hắn đều bị nuốt vào. Chờ tỉnh lại tức thì như vậy. Thế giới mới kỷ nguyên mới 628 năm. Dương Thành đoạt xác không gian song song chính mình. Cho tới thế giới này. Vậy thì không phải bình thường thái quá. Song song thế giới mới phát triển cùng bóng nước căn bản không giống nhau. Ở hơn 600 năm trước. Lòng đất đột nhiên xuất hiện mê cung. Linh khí đột nhiên thức tỉnh. Mê cung tầng tầng hướng phía dưới. Mỗi một tầng đều có thủ lĩnh cùng ma vật trấn thủ. Hơn nữa mỗi một tầng địa vực đều là quảng đại vô cùng. Mỗi hướng dẫn một tầng mê cung. Thế giới này liền sẽ phải chịu một lần ban ăn. Nói thí dụ như. Hôm kia còn nghe nói đình trễ 10 năm sau khi. Lòng đất để 45 tầng rốt cuộc bị nhiều mặt cao thủ hợp lực công phá. Ngày hôm trước ban ăn liền xuống đến rồi. Ngoại trừ toàn bộ thế giới linh lực càng thêm nồng nặc ở ngoài. Ở một người tên là Nham Thành địa phương. Còn ra phát hiện một đám lớn trời ban bàn đào lâm. Bàn đào bị nghe đồn là vô thượng linh quả. Sở hữu thượng tầng nhân viên toàn bộ đều bị đã kinh động. Đương nhiên này nói tới là chỗ tốt. Chỗ hỏng đồng dạng ở. Giả như nhân loại 20 năm vẫn chưa thể hướng dẫn một tầng lời nói. Tương tự sẽ phải chịu một lần trừng phạt. Căn cứ kỷ nguyên mới này 628 năm ghi chép. Bên trong bởi vì ba cái 20 năm không có hướng dẫn một tầng mê cung. Ma vật thì lại tùy cơ từ lòng đất mê cung thoát ra. Căn bản là không rõ ràng lúc đó đại địa bị tàn phá thành hình dáng gì. Càng là không rõ ràng hy sinh bao nhiêu người bảo vệ quê hương. Là cho rằng phòng ngừa bi kịch trình diễn nhân loại tuyệt diệt. Hiện ở thế giới trọng tâm toàn bộ đều đặt ở hướng dẫn lòng đất mê cung. Trở về đề tài chính. Tuy nói là linh khí thức tỉnh niên đại. Nhưng cũng không phải ai cũng có thể thức tỉnh huyết thống. Một cách tự nhiên. Cường giả mới có thế giới này nói chuyện tư bản. 18 thánh nhân. Đó là thế giới này nhân loại hiện nay công nhận mạnh nhất 18 cường giả. Cũng là có trẻ tuổi người suốt đời mơ ước theo đuổi. 18 tuổi ở học viện trở thành 3 năm sinh sau gặp thức tỉnh huyết thống. Huyết thống thức tỉnh không trọn vẹn. Hoặc là không cách nào thức tỉnh. Đem trở thành người bình thường. Chỉ có thể làm phổ thông ngành nghề. Mà trở thành huyết thống cường giả. Như vậy mới có thể hưởng thụ quốc gia cao nhất phúc lợi đãi ngộ cùng với trợ cấp. Cũng chỉ có thức tình huyết thống. Mới có leo về phía trước tư cách. Ngày hôm nay. Cũng chính là Dương Thành đi đến học viện chuẩn bị tiếp thu thức tình thời gian. Chỉ là sáng sớm trên. Phát hiện vẫn truy sát chính mình Đường Chiêu Vũ lại thành Đường gia đại tiểu thư. Hơn nữa thực lực vẫn là hùng hậu như vậy thời gian. Dương Thành suýt chút nữa không tại chỗ phun ra một cái lão huyết. Chính mình thân phận bây giờ có thể không bối cảnh gì. Trong nhà cũng chỉ có một cái không có liên hệ máu mủ tỉ tỉ mà thôi. Cùng này Đường đại tiểu thư hiện nay là không ở một cái thành thị. Thế nhưng dựa vào nàng của cải. Họ ra chân dung của chính mình tìm tới chính mình chẳng phải là dễ dàng. Lúc trước giả lập chân thực võng du tuy rằng có thể thay đổi bên ngoài. Nhưng đều là phạm vi nhỏ. Lấy Đường Chiêu Vũ hiện tại gia tộc thế lực. Thật muốn quyết tâm tìm kiếm tự mình. Đơn giản chính là tiêu tốn một ít thời gian mà thôi. Quên đi. Muốn nhiều như vậy có ít lợi gì. Vẫn là trước tiên mau chóng chạy đi chân vũ học viện xem sắp xếp như thế nào tỉnh lại đi. Giữa lúc Dương Thành nhanh chân đi hai bước sau khi, hắn đột nhiên cả người lại lần nữa choáng váng. Tin tức nhắc nhở, mạnh nhất hệ thống trò chơi đã kích hoạt, đang cùng ký chủ tiến hành chói chặt. Tin tức nhắc nhở, hệ thống chói chặt đã hoàn thành, bắt đầu một lần nữa tối ưu hóa ký chủ mới bắt đầu thuộc tính. Nhiệm vụ nhắc nhở, chờ ký chủ thành công thức tỉnh huyết thống thời gian, sau đó đem thu được hệ thống biếu tặng siêu cấp kinh hỉ đại lễ một phần. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh. Linh khí thức tỉnh từ chói chặt lô ly đội hữu bắt đầu 01, chương 2 hoa khôi, mời đi ra, hệ thống, xuyên việt giả tiêu phối. Nghe được trong đầu tiếng nhắc nhở lúc, Dương Thành thực sự là sợ hết hồn. Có lòng muốn điều xuất cái gọi là hệ thống chứng kiến bộ mặt thật thời gian. Đinh một tiếng nhắc nhở để hắn không khỏi vui vẻ. Ấm áp nhắc nhở. Thành tựu đối với ký chủ lần đầu dung hợp hệ thống phúc lợi. Lập tức chính đang mức độ lớn cường hóa ký chủ 4 hạng cơ bản thuộc tính. Dự tính thời gian 2 giờ. 4 hạng cơ bản thuộc tính. Sức mạnh, thể chất, tinh thần cùng nhanh nhẹn. Đây chính là năng lực tác chiến căn bản. Dương Thành hiện tại rõ ràng có thể cảm giác được. Một dòng nước ấm chính ở trong người lẩn trốn. Mà chính mình bất kể là thính giác, thì giác còn là huyết khí đều ở vững bước tăng lên. Không nghĩ tới còn có chuyện tốt như thế. Vậy thì hơi hơi chờ một chút. Xem 2 giờ sau chính mình thuộc tính có thể đạt đến trình độ nào. Tạm thời lời nói, còn phải chờ ngày hôm nay tiến vào học viện nghe theo lão sư cùng lãnh đạo sắp xếp. Thức tỉnh rồi huyết thống lại nói, trước mắt cái này ngã tư đường khoảng cách Thiên Quyền học viện đã không xa. Sau khi đi qua lại đi cách 500 mét liền đến. Cảm thán chính mình hiện nay cảnh ngộ đồng thời, bất chi bất giác Dương Thành liền đi đến Thiên Quyền thư viện cửa. Cái gọi là học viện, thực cùng tổ tiên giới trung học phổ thông gần như. Càng cao cấp chính là sau đó mỗi cái chiến tranh học phủ. Mà năm nay chính là học viện cuối cùng một năm. Sau đó bằng bản lĩnh thăng vào chiến tranh học phủ có thể nổi bật hơn mọi người. Tuy rằng cảm giác xuyên việt loại hình có chút hoang đường, nhưng bất kể nói thế nào, bất luận ở thế giới nào, trở nên mạnh mẽ mới là đạo lý quyết định. Nhìn Thiên Quyền học viện lớn lao cửa trường bảng hiệu, Dương Thành thở dài một hơi đang định đi vào. Nhưng không nghĩ, ngay ở cửa không xa vẫn là đụng tới người quen cũ. Ở tiến vào cửa trường một bên khác cách đó không xa, chính đi tới 4 cái trang điểm lộng lẫy nữ sinh. Mà bên trong một người nữ sinh, chẳng những có cực cao nhan trị, cái kia nóng bỏng vóc người càng là có thể so với người mẫu minh tinh. Nữ sinh này Dương Thành nhận thức, không, là đoạt xác trước Dương Thành nhận thức, tên là Tề Hiểu Uyển. Nhắc tới cũng là xấu hổ, lại là đoạt xác không gian song song trước cái kia Dương Thành. Lại vẫn là cái này Tề Hiểu Uyển đại thiên cầu. Có thể nói như vậy có chút không thích hợp, nhưng Dương Thành cũng rất bất đắc dĩ. Bởi vì lại là chính mình bản tôn chưa xuyên việt trước. Lúc trước chính mình xác thực đối với cô nữ sinh này tâm có tương ứng. Ban hoa kiêm hoa khôi. Đối với một cái 18 tuổi xanh tươi thiếu niên, sức hấp dẫn tự nhiên là vô cùng to lớn. Chỉ có điều căn cứ Dương Thành hiện tại bảo lưu ký ức, thông báo không đồng ý không từ chối, hoàn toàn bị Tề Hiểu Uyển vẫn treo ở nơi đó. Gọi liền đến. Huy chi tắc khứ. Ở bóng nước trên có cái từ rất tốt hình dung loại hiện tượng này tên gì tới. Mà lúc này, bao quát Tề Hiểu Uyển ở bên trong mấy nữ sinh cũng không thấy Dương Thành. Các nàng chính đang nói những chuyện gì. Nghe một người nữ sinh nói, Hiểu Uyển tỷ, nghe nói trước đây không lâu lớp chúng ta Dương Thành lén lút kín đáo đưa cho ngươi một phong thư tình. Thật đến giả đến, không giống nhau. Không chờ Tề Hiểu Uyển đáp lời, khác một người nữ sinh nói, đương nhiên là thật sự. Có điều chúng ta Hiểu Uyển tỷ có thể không lọt mắt hắn. Ô, thật đến giả thôi. Ta cảm thấy đến cái kia Dương Thành dài đến vẫn được. Ngoại trừ trầm mặc ít lời một điểm, thực người cũng rất nại xem. Tề Hiểu Uyển xem thường một tiếng nói, a, nại xem nam sinh hơn nhiều. Ta dựa vào cái gì muốn xem trên hắn a? Lại nói, đeo đuổi nữ sinh lại còn viết thư tình. Bảy thiết, đều thời đại nào? Nhìn cái kia buồn nôn từ ngữ. Thực sự là buồn nôn chết ta rồi. Nguyên bản câu hỏi nữ sinh nói. Nói như vậy lời nói. Hiểu Uyển tỷ, ngươi là trực tiếp từ chối hắn sao? Từ chối? Tại sao muốn cự tuyệt? Ngược lại có việc vui chơi. Trước tiên treo cũng không sai. Tề Hiểu Uyển bên này vừa mới dứt lời. Sau đó bên cạnh nữ sinh bỗng nhiên lôi kéo Tề Hiểu Uyển ốm tay áo nói. Hiểu Uyển tỷ, cái kia không phải là Dương Thành à? Mấy nữ sinh ngẩng đầu nhìn lên. Ở cửa trường học, quả thật có một cái nam sinh đang muốn đi vào cổng lớn. Mà vào lúc này Tề Hiểu Uyển đột nhiên tiếng nói. Ta nói cho các ngươi biết à, nam sinh này à, các ngươi tuyệt đối không nên coi là chuyện đáng kể. Tình cờ cho cái khuôn mặt tươi cười, thích hợp cho điểm ngon ngọt. Bọn họ chạy trốn so với ai khác đều nhanh, gọi đến so với ai khác đều hoan, thấp hèn đến mức rất. Hiểu Uyển tỷ, như vậy hình dung không thích hợp chứ? Có cái gì không thích hợp? Có tin ta hay không, hiện tại chỉ cần một cái bắt chuyện, cái kia Dương Thành lập tức liền sẽ chạy tới đối với ta hỏi han ăn cần. Mấy người các ngươi cố gắng học. Nghe Tề Hiểu Uyển nói như vậy, bên cạnh ba nữ sinh đối với Tề Hiểu Uyển càng thêm ước ao. Các nàng có thể không Tề Hiểu Uyển như thế cao nhan trị. Bình thường đừng nói thư tình, các nàng liền thí đều chưa lấy được. Cái kia trong lòng, thật phải là không nói ra được ước ao. Mà Tề Hiểu Uyển vì nghiệm chứng lời của mình, mắt thấy bên kia Dương Thành vừa vặn nhìn về phía bên này, nàng nhưng là bỏ ra một cái nụ cười vui vẻ. Sau đó hướng về Dương Thành phất phất tay. Dựa theo Tề Hiểu Uyển suy nghĩ, Dương Thành nhìn thấy chính mình sau, lập tức liền sẽ đến xem một con chó như thế vây quanh chính mình đảo quanh. Nhưng lúc này đây, nằm ngoài dự liệu của nàng, Dương Thành lại là nhìn thấy nàng sau, vẹn vẹn chính là tùy ý nhìn nàng một cái. Sau đó trực tiếp sải bước vào học viện. Mắt thấy Dương Thành không nhìn chính mình đi vào học viện cổng lớn, Tề Hiểu Uyển cả người đều là sửng sốt. Nàng không cách nào tin tưởng, lúc trước còn vẫn coi chính mình là làm nữ thần Dương Thành, ngày hôm nay dĩ nhiên không nhìn nàng bắt chuyện, dĩ nhiên coi chính mình là làm người vô hình trực tiếp đi vào cổng lớn. Mà bên cạnh nàng còn lại ba nữ sinh hai mặt nhìn nhau một lúc lâu. Sau đó nghe ban đầu lên tiếng nữ sinh nói, Hiểu Uyển tỷ, chuyện này Dương Thành hắn không thấy ngươi sao? Tề Hiểu Uyển suýt chút nữa không đem hàm răng của chính mình cắn nát. Nhưng đối mặt bên người ba cái người hâm mộ, nàng vẫn là miễn cưỡng bỏ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Nghe nàng nói rằng, khả năng hắn thật đến không thấy bên này đi. Nếu không thì hắn lúc trước làm sao có khả năng viết cái kia khiến người ta buồn nôn thư tình. Không thèm là Hiểu Uyển tỷ, nếu như có thể có người cho ta viết phong thư tình là tốt rồi. Ta cũng như thế. Ta lớn như vậy, vẫn không có nam sinh cho ta viết quá thư tình đây. Vẫn là Hiểu Uyển tỷ lợi hại. Nếu như ta nhớ rằng không sai lời nói, thêm vào cuối cùng thông báo Dương Thành, tháng này tổng cộng có 12 vị nam sinh hướng về Hiểu Uyển tỷ thông báo chứ. Tề Hiểu Uyển lúc túng cười cợt, nhưng trong lòng nhưng là lửa giận vô hình bốc lên. Nay Dương Thành lại như thế không biết cân nhắc đến sao? Ngày hôm nay hắn lại dám không nhìn thẳng chính mình, lại nói Dương Thành bên này, hắn hiện ở tâm lý khẳng định đối với huyết thống thức tình càng thêm coi trọng. Bạn gái gì, cái gì hoa khôi loại hình, cái kia không đều vô nghĩa sao? Huống hồ này Tề Hiểu Uyển lại không phải là mình bạn gái. Thật sự coi chính mình vẫn là trước đây Dương Thành, muốn coi chính mình là hầu chơi. Việc cấp bách, nhất định phải mau chóng huyết thống thức tỉnh, sau đó thu được hệ thống kinh hỉ đại lễ để cho mình trưởng thành. Cho tới nữ nhân cái gì, hiện tại hơi sớm, chờ mình trở nên ưu tú trở nên mạnh mẽ lúc, còn có thể phát sầu chính mình có hay không độc thân loại này trò trẻ con sự tình. Đến lớp sau, Dương Thành bắt đầu kiên trì chờ đợi học viện huyết mạch thức tỉnh sắp xếp. Tin tức tốt, có người nói chúng ta tiến vào 3 năm sinh thời điểm muốn một lần nữa chia lớp. Nếu như chúng ta huyết thống thức tỉnh ưu tú, cái kia là có thể tiến vào Giang Hề Nguyệt mang theo một túp. Giang Hề Nguyệt có phải là được gọi là học viện đệ nhất mỹ nữ lão sư Giang Hề Nguyệt? Vậy còn có giả? Có điều muốn tư chất đầy đủ thật mới có thể. Dù sao một tốt nhưng là mũi nhọn ban. Mà nhắc tới mỹ nữ chủ nhiệm lớp Giang Hề Nguyệt, toàn bộ ban bên trong hãy cùng sôi sùng sục bình thường. Dương Thành nghe được nhiều nhất chính là, nếu như có thể tiến vào mũi nhọn ban cùng Giang Hề Nguyệt ở lớp 1, bọn họ tình nguyện sống thiếu 30 năm đều đồng ý tẻ nhạt đề tài. Có điều tình báo hữu dụng cũng nghe một điểm. Nói là thức tỉnh địa điểm trực tiếp sắp xếp đến Mê Cung. Sau đó muốn ngồi xe đồng thời đi đến Minh Trung Tâm thành lòng đất Mê Cung vào miệng. Lối vào bên kia. Hừm, vậy thì vân vân. Chính là không biết chính mình huyết thống sau khi thức tỉnh, hệ thống gặp khen thưởng cái gì kinh hỉ đại lễ. Này có thể thật là khiến người ta chờ mong. Giữa lúc Dương Thành dự định nhắm mắt lại kiên trì chờ đợi thời gian, đột nhiên một cái tiếng bước chân đi đến bên cạnh mình. Mở mắt ra vừa nhìn, hóa ra là Tề Hiểu Uyển. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về. Quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh? Linh khí thức tỉnh từ chói chặt lô ly đội hữu bắt đầu 01. Chương 3 huyết thống thức tỉnh. Dương Thành. Tề Hiểu Uyển tay là trực tiếp đập ở trên bàn. Vẻ mặt nàng rõ ràng là ngột ngạt tức giận. Mà trong mắt của nàng bên trong còn thiêu đốt một đoàn khó chịu cùng phấn nộ ngọn lửa. Dương Thành nhíu nhíu mày, lạnh nhạt nói. Vị bạn học này, ngươi tìm ta có việc. Ngươi nói cái gì? Vị bạn học này, khả năng là Tề Hiểu Uyển âm thanh quá hơi lớn. Hơn nữa nàng khuôn mặt đẹp luôn luôn hấp dẫn người. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ ban bên trong tầm mắt đều là tụ tập lại đây. Dương Thành bên này, hắn hiện tại thuần túy không muốn cùng Tề Hiểu Uyển có bất kỳ liên lụy. Chỉ là không nghĩ đến, nàng lại còn chủ động tìm tới cửa. 7. Nghe Dương Thành nói, lập tức liền muốn huyết thống thức tỉnh rồi. Kính xin vị bạn học này trở lại chính ngươi chỗ ngồi. Không nên quấy rầy đến người khác. Dương Thành, ngươi có ý gì? Không có ý gì. Chỉ là nhường ngươi đem sự chú ý phóng tới huyết thống thức tỉnh bên trên. Thân là 3 năm sinh, đây mới là ngươi hiện nay tối cần thiết phải chú ý. Tề Hiểu Uyển trong lòng ngẩn ra. Nàng căn bản không nghĩ tới Dương Thành đột nhiên lại như là đổi tính như thế. Hắn lại không vây quanh chính mình đảo quanh. Càng chết người chính là, bởi vì Dương Thành nhàn nhạt mấy câu nói, trong lớp học những người nhìn bên này bạn học cũng bắt đầu xì xào bàn tán lên. Tề Hiểu Uyển cảm giác mình là bị bác mặt mũi. Điều này làm cho nàng giận không nhịn nổi. Có điều rất nhanh nàng lại nghĩ tới điều gì. Mạnh mẽ bình tĩnh lại. Làm sao? Muốn đối với ta dục cầm cố túng. Dương Thành, ngươi không cảm thấy phương pháp này rất ngây thơ sao? Dục cầm cố túng, ngươi cả nghĩ quá rồi. Ngoại trừ huyết thống thức tỉnh, nó bất luận là đồ vật gì ta đều không có hứng thú. Nói xong Dương Thành liền nhắm hai mắt lại. Hắn thực sự chẳng muốn cùng Tề Hiểu Uyển léo nha léo nhéo. Mà vừa nhìn Dương Thành bộ dáng này, Tề Hiểu Uyển một đôi hàm răng suýt chút nữa cắn nát. Người đàn ông này, bây giờ lại như vậy không biết cân nhắc. Còn nói cái gì việc cấp bách huyết thống thức tỉnh. Quả thực buồn cười. Dương Thành, đừng tưởng rằng ta không rõ ràng ngươi cái gì tư chất. Thiên phú phân cấp 5. Mà ta tư chất thấp nhất có thể thức tỉnh đệ nhị đẳng. Xem ngươi, có thể đạt đến cấp 3 đã trên đỉnh ngày. Ngươi nhớ kỹ, giống ta loại này thiên chi kiêu tử nói chuyện với ngươi, đó là ngươi phúc phận cùng vinh quang. Dương Thành coi như làm cái gì đều không nghe, vẫn như cũ nhắm mắt dưỡng thần. Tề Hiểu Uyển cảm thấy đến giờ khắc này chính mình cực kỳ giống thằng Hề. Lập tức cả lớp ánh mắt đều ở chỗ này. Tối ném mặt mũi nhưng là nàng. Được, Dương Thành, ngươi dám như vậy đối với ta, ngươi chờ ta. Tề Hiểu Uyển phẫn hận địa trở lại chỗ ngồi của mình. Mà nàng hiện tại hoàn toàn là coi Dương Thành là làm kẻ thù. Hôm qua còn đối với muốn gì được đó nam nhân, ngày hôm nay lại đối với mình lạnh nhạt. Phần này sỉ nhục làm cho nàng rất là uất ức. Ban bên trong nhân viên đến đông đủ sau khi không bao lâu, trong phòng họp lại tới nữa rồi hai tên công nhân viên. Bọn họ tương ứng bộ ngành là Minh Trung Tâm Thành thành phố dưới lòng đất truyền tống lối vào thủ vệ khoa. Mục đích tới nơi này chính là mang trước mắt nhóm học sinh này đi vào thức tỉnh. Hai tên công nhân viên đầu tiên là nói một chút chú ý sự hạng, sau đó cho mỗi người phát ra một viên thức tỉnh thạch. Tiếp theo mang mọi người đi cửa trường học thừa đi xe buýt. Căn cứ công nhân viên nói, đợi được bên kia sau, sẽ ở dẫn sắt đi tiến vào vào lòng đất thành một tầng phía ngoài xa nhất. Chờ thức tỉnh thạch hấp thu thành phố dưới lòng đất không giống bình thường linh lực sau, sau đó để tinh lực của chính mình cùng thức tỉnh thạch sản sinh cộng hưởng liền có thể. Đến lúc đó, đặc chế thức tỉnh thạch mặt trên còn có thể biểu hiện một cái chỉ số. Chỉ số càng cao càng thượng hạng. Đây là tiền kỳ phán đoán một học sinh thiên tư trọng yếu nhất căn cứ. Mà học sinh xuất sắc sau đó chính thức tiến vào 3 năm sinh sau, sẽ ở mũi nhọn ban thu được trường học phong phú trợ giúp đãi ngộ. Thế nhưng nơi đây, công nhân viên còn nói một cách khiến người ta không thể không lưu ý tình báo. Thức tỉnh thất bại không tính là gì, đơn giản chính là làm một người bình thường. Nhưng cũng có cực nhỏ tỷ lệ trực tiếp gây ra giác tỉnh giả thần kinh thác loạn, do đó biến thành ma vật. Căn cứ thống kê, tình huống như thế là có, thế nhưng rất ít. Vì lẽ đó công nhân viên nói ra một hồi, mà trong lớp học học sinh cũng không làm sao lưu ý. Trước mắt, sở hữu đi vào thức tỉnh học sinh mỗi một người đều là ý chí chiến đấu sục sôi. Bởi vì nghe nói năm nay Giang Hề Nguyệt gặp đảm nhiệm mũi nhọn ban chủ nhiệm lớp, này để bọn họ chờ mong vô cùng. Đại thể một canh giờ hành trình thời gian, Minh Trung Tâm Thành truyền tống lối vào liền đến. Thế giới này chỉ có một cái lòng đất mê cung, nhưng ở mỗi cái phát triển lên trung tâm thành phố đều thành lập có truyền tống lối vào. Nơi này có chuyên môn thủ vệ nhân viên, phòng ngừa người bình thường loạn vào. Mặt khác nhất định phải đề một tiếng, lòng đất mê cung mỗi một tầng quảng đại không phải người thường khó có thể tưởng tượng. Có người nói cho đến bây giờ, tuy rằng nhân loại tiên phong đã công phá lòng đất để 45 tầng, nhưng này vẹn vẹn chỉ đại biểu đánh chết bốt, mở ra tiến vào để 45 tầng quyền hạn. Mà đối với lòng đất mê cung mỗi một tầng địa vực, cùng với ẩn dấu bốt ẩn dấu tài nguyên loại hình, nhân loại mỗi giờ mỗi khắc không phải có phát hiện mới. Lòng đất mê cung quá thần bí, thần bí đến không thể nào tưởng tượng được. Sở hữu ở trong game, trên thực tế cùng ảo tưởng thậm chí thần thoại bên trong bị phát họa ra bản đồ cảnh tượng, đều có khả năng ở dưới đất mê cung địa vực xuất hiện. Mà bên trong ma vật càng là đa dạng thiên kỳ bách quái. Nhân loại muốn phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn, ở bên trong hướng dẫn cửa ải thu được tài nguyên tiến hành trưởng thành là cần phải. Các bạn học, đây là các ngươi lần thứ nhất tiến vào vào lòng đất mê cung. Đầu tiên chúng ta muốn làm một ít cần phải chuẩn bị. Cái gọi là chuẩn bị, mục đích là muốn lo trước khỏi họa. Đệ nhất muốn chọn tiện tay binh khí. Tuy nói phía ngoài xa nhất cơ bản bị thanh lý quá, nhưng vì phòng ngừa bất ngờ, đưa vào vũ khí là cần phải. Vũ khí do công nhân viên cung cấp, có điều đều là cấp thấp hàng đồ sắt, liền nhất phẩm đều không có đạt đến. Dương Thành chuyên dùng trường thương, vì lẽ đó lựa chọn khác một thanh trường thương. Thứ hai, mỗi người muốn tiến hành đánh thẻ, lại là công nhân viên tổ chức dưới. Nguyên bản vị trí ban bên trong học sinh lần lượt dùng bộ đàm đang truyền tống điểm trước máy ghi hình trên tiến hành rồi đánh thẻ. Cái này đánh thẻ là có chú trọng. ý tứ là chính thức kích hoạt thân phận của chính mình cùng mê cung vào miệng. Lối vào trói chặt. Mê cung mỗi một tầng phía ngoài xa nhất. Mỗi cái thành thị đều xây dựng có chính mình mới bắt đầu thần điện. Ở mới bắt đầu thần điện lời nói. Chỉ cần đánh qua thẻ người đều có thể tiến vào hoặc là truyền ra. Thứ ba chính là nhắc nhở các loại chú ý sự hạng. Tỉ như không nên chạy loạn. Tuyệt đối không thể một mình hướng về mê cung xung quanh cùng bên trong vi xuất phát các loại. Bằng không xảy ra chuyện gì. Tự gánh lấy hậu quả. Tiếp theo lại là công nhân viên khởi động dưới. Truyền tống trận phát động. Bao quát Dương Thành ở bên trong này một nhóm người. Toàn bộ bị truyền tống vào Minh Thành lòng đất mê cung một tầng tương ứng tối khu vực bên ngoài. Theo một trận trời đất quay cuồng. Chờ tầm mắt lần thứ hai rõ ràng sau. Dương Thành phát hiện đoàn người toàn bộ đến xuống đất một tòa trong đại sảnh. Lại như là trong ga me đến thần điện như vậy. Bốn phía to lớn trụ đá bên trên hoàn toàn là khắc họa cổ quái kỳ lạ văn tự. Bầu không khí nghiêm nghị nghiêm túc. Trong máy truyền tin có công nhân viên phát tới chỉ thị. Hiện tại đã có thể lấy thần điện làm trung tâm tìm kiếm khắp nơi vị trí thích hợp tiến hành huyết thống thức tỉnh. Nghe được cái này chỉ thị sau. Dương Thành trong lòng bắt đầu kích động lên. Chỉ cần thức tỉnh rồi huyết thống liền có thể thu được hệ thống kinh hỉ đại lễ. Ta đã có chút không kịp đợi. Chỉ cần là bị hệ thống cường hóa một hồi. Dương Thành cảm giác mình bây giờ đã rõ ràng khác nhau người thường. Vì lẽ đó kinh hỉ đại lễ. Cái nào còn có thể chinh lịch. Mắt thấy mọi người phân tán tìm kiếm địa điểm thích hợp tiến hành thức tỉnh. Dương Thành cũng không ngoại lệ. Rời đi mới bắt đầu đại điện tìm một cái thích hợp yên tĩnh địa điểm sau. Hắn cũng khoanh chân ngồi xuống đến. Bắt đầu gợi ra tinh lực của chính mình cùng thức tỉnh thạch tiến hành cộng hưởng. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Linh khí thức tỉnh từ trói chặt lô ly đội hữu bắt đầu 01. Chương 4 kinh hỉ đại lễ. Chỉ cần kích phát tinh lực của chính mình truyền vào thức tỉnh thạch là có thể đúng không? Dương Thành lẩm bẩm lẩu bẩu một câu sau. Sau đó bắt đầu kích phát tinh lực. Cũng đem truyền vào trong tay thức tỉnh trong đá. Mà chính là ở tinh lực dẫn vào một khắc đó. Có thể cảm giác được. Quanh thân lưu động dòng máu cũng bắt đầu có sôi trào cảm giác. Điều này đại biểu. Thức tỉnh thạch đã phát huy tác dụng. Không biết ta hiện tại thiên tư có thể đạt đến hạng mấy. Cái ý niệm này chính là ở trong đầu chợt lóe lên. Hiện đang thức tỉnh thạch linh lực cùng bên trong thân thể tinh lực phát sinh tác dụng. Dương Thành chỉ cảm giác mình lại là bị kéo dài cường hóa bên trong. Còn lại ý nghĩ cùng vấn đề căn bản đều không lo nổi. Chỉ có điều trạng thái này cũng không có kéo dài bao lâu. Đột nhiên trong tay hết sức nóng rực nhất thời để lông mày của hắn chọn một hồi. Thật nóng. Hoàn toàn chính là cùng cầm một khối lạc như sắt thép. Thức tỉnh thạch theo Dương Thành buông tay thuận thế rơi trên mặt đất. Không phải chứ. Ta đây là trên đường thức tỉnh thất bại. Mới vừa là như vậy nhắc tới một câu. Dương Thành rất nhanh phát hiện. Chính mình thức tỉnh trạng thái cũng không có đình chỉ. Trên nguyên tắc là nói. Thức tỉnh thạch linh lực cùng tinh lực phát sinh tác dụng. Sau đó kích thích thức tỉnh. Thế nhưng hiện tại tuy rằng mất đi thức tỉnh thạch. Có thể Dương Thành phát hiện. Tinh lực của chính mình chợt bắt đầu hấp thu mê cung linh khí tiếp tục tiến hành thức tỉnh. Mà thức tỉnh thạch càng như là một cái môi giới. Môi giới phát động sau. Chính mình đây là trực tiếp liên động quanh thân ở ngoài linh lực. Tuy rằng không biết tình huống này xảy ra chuyện gì. Là tốt hay xấu. Nhưng chung quy hay là muốn trước tiên thức tỉnh huyết thống lại nói. Không lo được nhiều như vậy. Trước tiên thức tỉnh bắt được kinh hỉ đại lễ lại nói. Thời gian từng giây từng phút quá đi. Mà bởi vì vẫn nằm ở thức tỉnh tiến hóa trạng thái. Vô hình trung Dương Thành bảng điều khiển cũng bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn. Sức mạnh. Thể chất. Tinh thần. Nhanh nhẹn. Toàn bộ đều mức độ lớn đang tăng lên. Bên trong thân thể bắn ra năng lượng cũng càng ngày càng mạnh. Khiến người ta không nhìn được đều muốn nhảy nhót một tiếng kích động. Mà chờ Dương Thành lại lần nữa mở mắt ra lúc. đã là 2 giờ sau khi tin tức nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ thành công thức tỉnh huyết thống. Kinh hỉ đại lễ đã gửi đi đến ký chủ không gian ba lô. Xin mời tự mình kiểm tra. Nhiệm vụ nhắc nhở. Lại là tiến vào chính thức võ giả giai đoạn trước. Đem huyết thống mới bắt đầu nồng độ tăng lên đến 500. Khen thưởng 1000 huyết tệ. Huyết thống mới bắt đầu nồng độ tăng lên đến 800. Khen thưởng 3000 huyết tệ. Huyết thống mới bắt đầu nồng độ tăng lên đến 1000. Khen thưởng 5000 huyết tệ. Cha cha. Thu được kinh hỉ đại lễ không nói. Lại còn thu được nhiệm vụ mới. Đây là chuyện tốt. Đầu tiên là kiểm tra một hồi không gian ba lô. Nhìn thấy một cái tinh mỹ lễ hộp. Căn cứ lễ hộp nhắc nhở nội dung. Mở ra sau tùy cơ có thể thu được lợi hại linh binh. Áo giáp. Quý hiếm bảo vật. Chiến kỹ. Năng lực các loại. Hơn nữa bởi vì là lần đầu thu được lễ hộp. Vì lẽ đó cái này lễ hộp còn chịu hệ thống chúc phúc gia trì. Nói đơn giản. Mở ra cực phẩm tỷ lệ rất lớn. Đo lường nhân phẩm thời điểm đến. Không chút do dự mà. Dương Thành mở ra kinh hỉ đại lễ hộp. Tin tức nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ Hồng Phúc Tề Thiên. Thu được cấp sơ năng lực luân hồi kiếp nhất khí hóa cửu bách 1-3 thức. Luân hồi kiếp nhất khí hóa cửu bách. Lấy 4 lạng đẩy ra âm dương thế. Mượn đối phương trả đối phương. Thu hóa vận chuyển đối phương thế tiến công sau. Gấp bội trả đối phương. Điều kiện hạn chế. Không thể cùng kẻ địch thực lực cách biệt quá mức khuyết đại tính cách xa. Tăng cường điều kiện. Theo ký chủ đẳng cấp tăng lên mà tăng cường thương tổn trả bội số. Trước mặt trả bội số hạn mức tối đa vì là 2. Cao nhất có thể tăng lên vì là 10. Nguyên tới vẫn là cách lấy cách của người còn đối phương thân năng lực. Dương Thành thỏa mãn quy thỏa mãn. Nhưng đối với cái kia 1-3 thức hắn rất là hiếu kỳ. Nghiên cứu một hồi mới phát hiện. Sau đó tăng lên đẳng cấp lời nói. Còn có thể thu được mặt khác 2 cái liên quan năng lực. Tăng lên tới võ giả đẳng cấp. Có thể thu được hư không diệt một mạch hóa 3000. Đem tinh lực tán như không cốc. Mạnh mẽ rời đi đối phương thế tiến công. Tăng lên đến võ sư đẳng cấp. Có thể thu được ngôi sao biến vạn lang khiếu thiên tuyệt. 8 mạch hội tụ. 1 điểm bạo phát. Dương Thành nhìn chằm chằm chính mình bảng giao diện nhìn một lúc lâu. Hắn cảm giác vận may của chính mình thực sự quá tốt. Đánh vào 3 đoạn thức năng lực không khỏi quá mức biến thái. Không thèm là ta. Xem đến tăng lên cảnh giới lửa xém lông mày a. Cảm khái xong chính mình thức tỉnh huyết thống sau thu được năng lực. Sau đó Dương Thành lại đưa mắt rơi xuống nhiệm vụ bảng điều khiển trên. Thức tỉnh mới bắt đầu huyết thống nồng độ. Lại là không có thức tỉnh trước. Tất cả mọi người giống nhau tên gọi chung vì võ tập sinh. Vũ tập sinh là không có đẳng cấp. Chỉ có đạt đến võ giả đẳng cấp mới gặp mỗi cái đại cảnh giới chia làm 9 đoạn. Mà đang không có đột phá tới võ giả đẳng cấp trước. Liền gọi mới bắt đầu huyết thống. Mà thức tỉnh thạch lúc trước ghi chép chỉ số thực chính là mới bắt đầu huyết thống trị. Điều xuất số liệu bảng điều khiển. Nhân vật. Dương Thành, sức mạnh, 20 người bình thường vì là 5, thể chất, 20 người bình thường vì là 5, tinh thần, 20 người bình thường vì là 5, nhanh nhẹn, 20 người bình thường vì là 5, thiên phú, tra xét, chuyển hóa đánh chết ma vật cùng cường địch sau, thu hoạch đến tiền lời đem chuyển hóa thành kinh nghiệm cung ký chủ thăng cấp, chiến kỹ, cơ sở thương pháp, năng lực, luân hồi kiếp nhất khí hóa cửu bách, tinh lực, 350 trước mặt tinh lực hạn mức tối đa. Nhìn mình thuộc tính bảng điều khiển, Dương Thành trợn mắt ngoác mồm. Căn cứ công nhân viên nói, 4 hạng cơ bản thuộc tính tuy rằng không thể bị đo lường, nhưng căn cứ rèn luyện nhân loại tu hành ghi chép đến xem, lại là mới bắt đầu giai đoạn. Mơ hồ chỉ số có thể đạt đến người bình thường 2 lần. Cũng chính là bình quân 10 điểm khoảng chừng. Trái phải. Là có thể xưng là thiên tài dược tài. Cho tới như Dương Thành loại này trực tiếp bình quân 20. Chỉ có thể xưng là yêu nghiệt. mà hơi bê thì càng khuyết đại. Mới bắt đầu hơi bê, lời nói 231-250 là thứ nhất các loại. Tốc độ tu luyện, cảm ngộ tư chất vì là tu hành giả tầm thường 1.82 lần khoảng chừng. Trái phải 201-230 vì là đệ nhị đẳng. Tốc độ tu luyện, cảm ngộ tư chất vì là tu hành giả tầm thường 1.6 lần khoảng chừng. Trái phải 181-200 vì là đệ tam đẳng. Tốc độ tu luyện, cảm ngộ tư chất vì là tu hành giả tầm thường 1.4 lần khoảng chừng. Trái phải 151-180 vì là thứ tư các loại. Tốc độ tu luyện, cảm ngộ tư chất vì là tu hành giả tầm thường 1.2 lần khoảng chừng. Trái phải 131-150 vì là thứ năm các loại. Chính là tu hành giả tầm thường. Tinh lực là chiến đấu căn bản, cũng là người tu hành căn cơ. Mấu chốt nhất chính là mặt sau này tu hành bội số vấn đề. Tuyệt đối đừng tiểu xem tướng kém linh điểm vài lần mấy. Càng là tu hành đến mặt sau, cái kia số liệu tăng theo cấp số nhân tuyệt đối là khác biệt một trời một vực. Tuy nói cũng có thể thông qua còn lại linh binh, áo giáp, năng lực, chiến kỹ khắp mọi mặt để đền bù sức chiến đấu nhận biết. Thế nhưng không nên quên, nhất đẳng người tu hành nguyên bản liền hưởng thụ nhất là phong phú đãi ngộ. Trừ phi ngươi số mệnh thật đến cuồng bạo, bằng không ngươi có thể nắm giữ. Người ta dựa vào cái gì nắm giữ không được? Hô, nhất đẳng người tu hành hạn mức tối đa có điều 250 tinh lực. Ta hiện tại cũng đã vượt qua cao nhất hạn mức tối đa 100 điểm. Mà càng làm cho Dương Thành thẹn thùng chính là, hệ thống cảm thấy đến cái này mới bắt đầu tinh lực rõ ràng không đủ phân lượng. Thậm chí còn tuyên bố nhiệm vụ. Trên lý thuyết nhân loại cao nhất mới bắt đầu tinh lực chỉ có thể đạt đến 250. Nhưng ở hệ thống nhận định bên trong, đạt đến 1000 mới coi như hoàn mỹ. Bởi vì xem đến nhiệm vụ nhắc nhở khen thưởng bên trong nhắc tới có huyết tệ này nói chuyện, Dương Thành còn nói nghiên cứu một chút làm sao tiếp tục tăng lên mới bắt đầu tinh lực cùng với biết rõ huyết tệ là thứ đồ gì lúc. Trong không khí đột nhiên nổi lên một tầng lạnh lẽo tận xương hàn ý. Hơn nữa liền ngay cả cảnh tượng trước mắt cũng bắt đầu dẫn theo chút mông lung vẻ. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào là phát sinh tình trạng gì? Cùng lúc đó, trên cổ tay bộ đàm cũng phát tới công nhân viên khẩn cấp thông báo. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh? Linh khí thức tỉnh từ chói chặt lô ly đội hữu bắt đầu 01. Chương 5 thoát thân lô ly ta. Sở hữu giác tỉnh giả xin chú ý. Sở hữu giác tỉnh giả xin chú ý. Xin mau sớm mang theo thức tỉnh thạch trở lại mới bắt đầu thần điện. Có giác tỉnh giả thất bại phát sinh biến dị. Hiện nay chính đang phía ngoài xa nhất du đãng. Lập tức công nhân viên đã tổ chức nhân thủ chạy tới trợ giúp. Xin tận lực tách ra nên biến dị thể. Công nhân viên cảnh cáo một lần tiếp một lần rất là khẩn cấp. Dương Thành vào lúc này đã thức tỉnh xong xuôi. Hắn tự nhiên cũng sẽ không ở tại chỗ lưu lại. Nghe nói thức tỉnh có 1% thất bại gặp gỡ ra biến gì trở thành ma vật. Không nghĩ tới này một nhóm giác tỉnh giả bên trong thật đến có người tao ngộ chuyện như vậy. Cho nên nói, điều này cũng và khí vận có quan hệ sao? Mà lúc này Minh Trung Tâm Thành truyền tống trận bên trong phòng hộ căn cứ bên trong điều khiển bên trong. Đoàn người nhìn giữa không trung màn hình giả lập truyền đến tin tức tình báo kinh hãi đến biến sắc. Làm sao có khả năng? Vốn là không đủ 1% biến dị thành ma vật sự tình liền rất thái quá. Hơn nữa lại còn biến dị thành tinh anh cấp. Bất luận ở cấp thấp mê cung vẫn là số tầng cao mê cung. Ma vật cũng có thể chia làm 6 cái loại hình. Phổ thông cấp, đội trưởng cấp, tinh anh cấp, đầu lĩnh cấp, đế vương cấp cùng tai nạn cấp. Thực còn có thế giới cấp ma vật. Có điều loại kia ngoạn ý có người nói nhân loại chỉ đụng tới một lần. Thật giống là ở đệ 30 tầng. Nhưng bởi vì không có chính diện giao phong quá. Hoặc là nói xui xẻo gặp phải nó người đều đã tử vong. đến hiện tại đều không có sưu tập đã có hiệu quả tình báo. Vì lẽ đó thế giới cấp chỉ có cái loại hình, nhưng không bị hoa vào phân loại. Bên trong điều khiển bên trong bầu không khí căng thẳng nghiêm nghị. Tuy rằng lòng đất mê cung một tầng ma vật đẳng cấp không cao, nhưng bên trong tinh anh cấp, cái kia thì tương đương với đại bốt ở ngoài ẩn giấu bốt. Chuyện này đối với một đám ở bên trong tân thủ tới nói, tuyệt đối không phải đùa giỡn. Nhân thủ của chúng ta tới chỗ nào? Đã đến mới bắt đầu thần điện. Bất quá đối phương phát động sương mù kỹ năng lẫn lộn tầm mắt, vì lẽ đó khả năng cần một chút thời gian. Các học sinh không thể có sự, đều cho ta gia tăng cứu viện tốc độ. Rất nhanh, thông qua thông tin, từng cái tin tức từ mới bắt đầu thần điện bên kia bị truyền tống trở về. Bởi vì cái kia biến dị thành ma vật học sinh biến dị đến muộn. Vì lẽ đó ở trước hắn 95% học sinh đã thức tỉnh xong xuôi trở lại mới bắt đầu thần điện. Toàn bộ thăng vào 3 năm sinh học sinh tự nhiên không ngừng một tiểu đội. Vì lẽ đó bên trong đại khái còn sót lại hơn 30 người. Mà ở công nhân viên phái ra đội cứu viện sau khi, từng cái cứu ra tin tức để bên trong điều khiển tổng tham mưu trưởng lông mày ung dung một chút. Tổng tham mưu trưởng, còn sót lại 18 người. Có điều căn cứ truyền về tin tức, lại có mấy học sinh đã bị khóa chặt vị trí, sắp bị cứu ra. Hô hy vọng không muốn phát sinh cái gì bất ngờ. Tổng tham mưu trưởng bên này vừa dứt lời, bên trong điều khiển môn bỗng nhiên bị đẩy ra. Sau đó một cái ăn mặc nghề nghiệp trang phục, chân dài lưới đen cô gái trẻ vội vội vàng vàng đi vào. Nữ tử ngũ quan tinh mỹ, vóc người nóng nảy. Sự xuất hiện của nàng để bên trong điều khiển có ánh mắt của nam nhân đều là sáng ngời. Chỉ bất quá dưới mắt trường hợp cũng không phải thưởng thức mỹ nữ thời điểm. Ta là Thiên Quyền Học Viện 3 năm nhất ban chủ nhiệm lớp Giang Hề Nguyệt. Tình huống bây giờ đến cùng thế nào rồi? Hóa ra là Giang lão sư. Xin mời yên tĩnh một chút. Hiện nay mới thôi, còn chưa truyền về nhân viên thương vong tình huống. Sau đó, tổng tham mưu trưởng đem đại thể tình huống hướng về Giang Hề Nguyệt kể ra một lần. Mặc dù là Giang Khê Nguyệt, trong con ngươi xinh đẹp đều là lộ ra thần tình không thể tin tưởng. Dĩ nhiên biến dị thành tinh anh cấp ma vật. Không sai, Giang lão sư ngươi cũng hẳn phải biết, này biến dị ma vật có phóng thích sương mù chặn thông tin cùng định vị bản lĩnh. Vì lẽ đó hiện nay không cách nào xác định nó vị trí cụ thể cùng còn lại học sinh vị trí. Có điều công nhân viên chính đang toàn lực phân tích ở phía ngoài xa nhất đặc thuật thức cơ khí mắt. Tin tưởng rất nhanh sẽ có thể đem nắm bên trong toàn bộ động thái. Sương mù, đây là lòng đất trong mê cung cao cấp ma vật thông dụng đặc thù bản lĩnh. Này mới vừa biến dị thể tới chính là tinh anh cấp cấp bậc. Gặp triển khai sương mù không kỳ quái. Có điều bất kể nói thế nào, trước mắt vẫn chưa có người nào viên thương vong. Điều này làm cho tới rồi Giang Hề Nguyệt căng thẳng thần kinh thoáng thả lỏng không ít. Trở lại lòng đất mê cung bên này, Dương Thành không kịp đi nghiên cứu huyết tể đến cùng là cái thứ đồ gì. Hiện tại bộ đàm liền cùng điện thoại nợ phí như thế. Hiện nay chỉ có thể tiếp thu tin tức, nhưng muốn liên lạc ngoại bộ vậy thì không xong rồi. Có điều nhìn thấy một cách lại một cách khẩn cấp thông báo, không cần nghĩ liền biết sự tình rất phiền phức. Hơn nữa bốn phía hàn ý như thế nùng, cái kia biến dị ma vật rất mạnh có thể tưởng tượng được. Đi trước lại nói, Dương Thành đem lúc trước tán loạn trên mặt đất thức tỉnh thạch thu hồi. Một tay kia nhấp theo trường thương vừa định hướng về mới bắt đầu thần điện chạy đi. Cách nào nghĩ đến ngay ở bên cạnh một cách liên tiếp nơi này hành lang bên trong truyền đến một chuỗi khẩn cấp tiếng bước chân. Quay đầu lại nhìn một chút, một cái chát cặp đuôi ngựa Lolita chính liều mạng chạy qua bên này. Cái này Lolita Dương Thành nhận thức, gọi một bảo bảo, vẫn là chính mình lớp. Nàng tướng mạo luôn vui vẻ, kiều tiểu khả ái, cùng cái chi hu a tử. Chỉ có điều hai người chỉ là nhận thức nhưng không có quá thâm giao tình. Cứu mạng, Dương Thành, cứu giúp ta. Một bảo bảo hiện ở trong mắt đều là cầu đầy nước mắt. Nhìn thấy Dương Thành sau, nàng chạy trốn tốc độ càng nhanh hơn. hầu như là lập tức liền tiếp cận cùng Dương Thành khoảng cách, oanh, mà theo một tiếng nổ ầm ầm, ngay ở một bảo bảo chạy tới hành lang bên trong, bỗng nhiên một đầu quái vật to lớn bỗng nhiên lẻn đến bên này trên tường. Cái kia ma vật hình thể 2-3 mét lớn, con mắt đỏ lên, tứ chi sắc bén, có thể vững vàng chộp vào trên vách tường. Nó cả người nổi gân xanh, đầu cùng cá sấu không khác biệt gì, miệng đầy răng sắc trên còn chảy thật dài tiên dịch, xem ra khủng bố đến cực điểm. Nhìn thấy quái vật xuất hiện, Dương Thành cả người một cái cơ linh, cảm thụ ma vật giữ tợn tầm mắt cùng với khiếp người sát khí. Phía sau lưng hắn trong nháy mắt sinh ra một tầng mồ hôi lạnh. Hệ thống thuật thăm dò vận dụng dưới, thu được kết luận chính là cực kỳ nguy hiểm. Tinh anh cấp quái vật cùng ẩm dấu bốt có thể cùng sánh vai. So với mỗi một tầng cuối cùng bốt không kém là bao nhiêu. Đồ chơi này không phải tân thủ có thể đối phó. Căn cứ Dương Thành hiểu rõ, đồ chơi này nếu như chạy đến một đám đến đây thức tỉnh học sinh trung gian, một móng vuốt xé rách một cái kia cùng đùa giỡn không khác nhau gì cả. Đánh là không thể đánh, lui lại mới là thượng sách. Chỉ có điều, cái kia một bảo bảo hiện tại lại như là nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng. Bản năng cầu sinh làm cho nàng vượt xa người thường tiềm lực phát huy chăm chú đi theo Dương Thành mặt sau. Dương Thành quay đầu nhìn lại, cái kia biến dị ma vật tốc độ quá nhanh, không bao lâu nữa hai người liền muốn bị đuổi theo. Phía trước chính là lối rẽ, chúng ta phân tán chạy. Dương Thành vốn định cùng một bảo bảo phân tán ra đến, có thể cách nào nghĩ đến một bảo bảo căn bản không nghe. Nàng hiện tại liền quyết định Dương Thành, đừng bỏ xuống ta, quái vật này đều đuổi ta một đường. Ô ô, ngươi có biết hay không, như vậy sẽ hại chết ta. Dương Thành tâm tình phức tạp, nhưng mà căn bản không chờ hắn phức tạp xong, mặt sau quái vật đột nhiên ở phía trên hành lang chi cách trước thoán bắn, chỉ một chút từ theo trần nhà rơi xuống hai người phía trước. Trước mắt khoảng cách gần như thế, muốn chạy nữa đã không thể, bởi vì rất khả năng ở xoay người trong nháy mắt liền sẽ bị cao cơ động ma vật trực tiếp ngã nhào xuống đất mổ ngực phá bụng. Dương Thành, xin lỗi. Hiện ở nói xin lỗi có ít lời gì. Dương Thành cắn răng, trường thương nơi cổ tay chơi một cái hoa thương sau, mũi thương trực tiếp nhắm ngay ma vật. Trước đây bóng nước thì thật thực giả lập trong game không biết bao nhiêu lần đối mặt sống còn. Tuy nói cùng chân chính chân thực so với không được, nhưng đối mặt nguy hiểm cái kia nuôi thành các loại bản năng nhưng là chân thật. Nghĩ bị hệ thống cường hóa, hơn nữa thức tỉnh rồi năng lực mới, không hẳn không thể cùng một tầng ma vật bài vật tay. Dù sao, đây chỉ là lòng đất mê cung một tầng mà thôi. Ta đến phụ trợ ngươi. Khả năng là cảm nhận được Dương Thành chiến ý, ở bên cạnh hắn một bảo bảo cũng là cố lấy dũng khí, ngữ khí bắt đầu trở nên kiên định. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh. Linh khí thức tỉnh từ chói chặt lô ly đội hữu bắt đầu 01, chương 6 đại huyến mộng, xâm la vạn tượng. Càng là nguy nan thời điểm càng phải bình tĩnh tâm tình, bằng không bại lộ cho phe địch kẽ hở liền càng nhiều. Dương Thành trước đây ở giả lập chân thực trong game có thể trở thành là cao thủ, này đồng dạng cùng tâm thái của hắn có quan hệ. Hắn tay nắm thật chặt trường thương, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt ma vật, đồng thời hông của hắn cũng thoáng trước cung, bất cứ lúc nào làm tốt phòng thủ cùng phản kích chuẩn bị. Cho tới một bảo bảo, nghe nàng nói muốn phụ trợ tác chiến, cái này Dương Thành vốn không hề để ý. Mới vừa thức tỉnh học sinh có thể có cái gì năng lực tác chiến, nàng chỉ cần không cản trở. Dương Thành đáy lòng đã cảm ơn trời đất. Vù vù, rộng rãi hành lang bên trong, biến dị ma vật nhìn chằm chằm Dương Thành cùng một bảo bảo lưu ngụm nước đều là càng ngày càng nhiều. Bởi vì trên người nó tỏa ra sát khí, toàn bộ hoàn cảnh đều tràn ngập đầy giết chóc, máu tanh cùng mùi vị của tử vong. Biến dị ma vật con mắt màu đỏ ngòm càng ngày càng sáng, theo trong cổ họng nó phát sinh liên tiếp lẩm bẩm thanh đồng thời, nó lợi chảo đột nhiên leo lên ở hành lang trên vách tường, ngay lập tức, trực tiếp hướng về Dương Thành bắn trùm mà tới, tật phong tấn ảnh, bắn ra mà tới, mắt thấy nó lợi chảo cao cao vung lên, liền sau lưng Dương Thành không xa một bảo bảo không nhịn được lui về phía sau một bước không nói, thậm chí cổ họng của nàng bên trong còn phát sinh a zít lên một tiếng, mà Dương Thành, thân hình lần thứ hai đè thấp một điểm, đối mặt tình huống như thế không những cũng không lui lại, trái lại vẫn là tiến lên một bước, trường thương ở trong không khí lung lay một cách độ cong sau, đột nhiên đâm nghiêng mà trên, cho tới bắn trùm mà đến biến gì ma vật, biến chiêu không thể nói là không nhanh, mắt thấy tới gần trường thương, bỗng nhiên một cách đấu chuyển, khổng lồ thân thể lại trực tiếp leo lên đến trên vách tường, chính là cái kia trong nháy mắt công phu, biến gì ma vật mượn vách tường lại lần nữa lời chào chém nghiêng mà tới, sương mù phun trào hành lang bên trong, thê thảm hàn quang lấp lóe, ngoại trừ cái kia to lớn mùi máu tanh, không khí bị phá tan tiếng rít càng là làm người chấn động cả hồn phách. Dương Thành, phía sau một bảo bảo chỉ sợ Dương Thành không tránh thoát đòn đánh này. Trong tình thế cấp bách, nàng vẫn là bật thốt lên kêu một tiếng, nhưng lập tức liền nghe khanh một tiếng, đốm lửa tung tóe, lấm ta lấm tấm. Hóa ra là Dương Thành bỗng nhiên mang theo thương quay lại, trường thương cách chuôi thương trực tiếp quét chúng biến dị ma vật móng vuốt. Chỉ có điều, Dương Thành đến cùng vẫn là đánh giá thấp này biến dị ma vật sức mạnh. Nhận được phản chấn bên dưới, cả người hắn đều là liên tiếp lui về phía sau. Một tầng tinh anh cấp ma vật, tuyệt đối là vô số người mới áp mộng. Cái kia sức mạnh tự nhiên không hề tầm thường. Biến dị ma vật thấy là một đòn không trúng, hai trảo theo sát tiếp tục xé rách, bao quát nó cái kia to lớn đầu. Há mồm liền hướng Dương Thành đầu táp tới. Dương Thành không cách nào, chỉ được ở có hạn hoàn cảnh liên tục lợi dụng trường thương trái đỡ phải chặn, mà lùi mà chiến. Mà cái kia biến dị ma vật mắt thấy đồ ăn đến khẩu, còn ở gắt gao chống đỡ, này tựa hồ còn gây nên nó hưng phấn. Một bên liên tục phát động càng kịch liệt thế tiến công, trong miệng nó lại vẫn thỉnh thoảng mà phát sinh phấn khởi gầm rú. Hành động của nó phảng phất là ở tuyên cáo, con mồi càng phản kháng. Sau đó nó thưởng thức lên liền mỹ vị, mà ở cuối cùng một bên một bảo bảo thật phải là xem xứng sờ. Hoảng sợ khẳng định hoảng sợ, nhưng nàng thực tại không nghĩ tới Dương Thành lại như thế có thể đánh. Lúc trước ở nàng đào tẩu thời gian, nàng nhưng là tận mắt đến con này biến dị ma vật xé xách hai cái bạn học thân thể. Vậy hãy cùng xé xách một tờ giấy mỏng đơn giản như vậy. Tại đây đầu ma vật trước mặt, cái kia chết đi hai người căn bản liền nửa điểm năng lực phản kháng đều không có. Thế nhưng Dương Thành không giống nhau. Nhìn hắn tình hình tựa hồ có hơi chật vật, nhưng ở là đón đỡ ma vật thế tiến công sau khi, người đàn ông này lại vẫn có thể nhân cơ hội trở tay phản kích. Nói cách khác, đừng xem biến dị ma vật hiện tại thế tiến công như mưa to gió lớn, nhưng Dương Thành còn chưa chịu thiệt nửa điểm. Thật muốn như vậy vẫn tiếp tục kéo dài, Dương Thành chưa chắc sẽ thua. Tình huống như thế, một bảo bảo biết mình không làm được, đồng thời nàng cũng dám khẳng định, liền mới vừa thức tỉnh trạng thái này, cả lớp hắn người cũng tuyệt đối không làm được. Được, thật là lợi hại. Mặt khác một bảo bảo sở dĩ không lựa chọn chạy trốn, đó là bởi vì nàng biết, giờ khắc này chỉ cần mình lựa chọn chạy trốn, nếu như ma vật vẫn dây dưa Dương Thành còn nói được, nhưng nếu là nó lựa chọn từ bỏ cùng Dương Thành dây dưa truy kích chính mình, như vậy chính mình chắc chắn phải chết. Còn có, nhìn thấy Dương Thành đang cùng ma vật đối kháng, một bảo bảo đột nhiên nghĩ đến chính mình lúc trước thức tỉnh năng lực, nàng hiện tại cũng là liều mạng. Dương Thành, ngươi hướng về phía ta bên này, ta có thể ngăn cản nó. Giờ khắc này đang cùng biến dị ma vật giao chiến, Dương Thành nghe được một bảo bảo như thế gọi, đáy lòng hơi hơi kinh ngạc. Cùng ma vật ứng phó thời gian dư quang phiết đến nàng vị trí, Nhìn nàng tuy rằng thân thể mềm mại run rẩy liên tục, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc kiên định thời gian, Dương Thành lại là được rồi một cơ hội sau. Thân hình đột nhiên ép một chút, sau đó ngay tại chỗ hướng về một bảo bảo phương hướng lăn lộn quá khứ. Biện pháp gì? Ngươi trước tiên không muốn đứng dậy. Dương Thành không hiểu nổi cái này một bảo bảo, nhưng thấy nàng giờ khắc này che mắt phải, lộ ở bên ngoài mắt trái dĩ nhiên dâng lên mặt trăng tiêu chí. Năng lực không giống nhau. Không chờ Dương Thành kinh ngạc một bảo bảo đến cùng triển khai là năng lực gì lúc, một bảo bảo vươn tay trái ra trực tiếp đối diện ở tiếp tục hướng về Dương Thành đập tới biến dị ma vật. Đại huyễn mộng, xâm la vạn tượng. Theo một bảo bảo hô như thế một tiếng sau, năng lượng mạnh mẽ từ nàng quanh thân cuồn cuộn khuếch tán, liền ngay cả hành lang bên trong sương mù đều bị thổi tan rất nhiều. Mà giờ khắc này lại nhìn bị nàng khóa chặt biến dị ma vật, nguyên bản ác liệt đánh giết mà đến động tác dĩ nhiên như kỳ tích địa chậm không ít. Cơ hội tốt. Dương Thành mừng rỡ trong lòng, lên tay dài thương một điểm, mạnh mẽ chính là đâm vào biến dị ma vật thân thể. Ngay lập tức, hắn trường thương xoắn một cái, mạnh mẽ mở rộng biến dị ma vật bị đâm xuyên vết thương. Hống, biến dị ma vật bị đau, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Hẳn là mạnh mẽ phá một bảo bảo ràng buộc, sau đó mạnh mẽ một cái tát hướng về Dương Thành đập tới. Bởi vì nơi đang tức giận cùng cuồng bảo bên trong, này một chảo tuy rằng bị trường thương đón đỡ, nhưng vẫn như cũ là đem Dương Thành liền người mang súng đồng thời đánh bay đến trên tường. Giờ, quờ, e, tờ. Mới bắt đầu chính là địa ngục độ khó. Đàn ông số may xem có chút kém a. Mắt thấy lửa giận bên trong biến dị ma vật lại lần nữa kéo tới, mới từ trên tường rơi xuống Dương Thành đang định một lần nữa phản kích, nghe được phía sau một bảo bảo lại lần nữa la to một tiếng. Đại huyễn mộng, xâm la vạn tượng. Lại một lần, biến dị ma vật động tác chậm chạp rất nhiều. Cái gọi là thời cơ không thể mất. Dương Thành bỗng nhiên đứng dậy, sau đó đột nhiên một cách đột phá, trường thương trong tay run lên. Lần thứ hai, lại lần nữa mạnh mẽ đâm đến biến dị ma vật trên người. Biến dị ma vật vung lên lợi trảo muốn hướng về Dương Thành đầu vỗ tới, nhưng nghênh tiếp nó chính là một bảo bảo lần thứ ba đại huyễn mộng, xâm la vạn tượng. Có điều khả năng là tiêu hao tinh lực quá nhiều, một bảo bảo âm thanh không chỉ yếu ớt rất nhiều, liền mang theo nàng âm sắc cũng bắt đầu mang theo tiếng rung. Đi chết. Dương Thành cầm trường thương mạnh mẽ xông về phía trước. Khanh. Theo một tiếng kịch liệt đột phá, biến dị ma vật toàn bộ thân thể đều bị trường thương đỉnh mặc ở trên vách tường. Chỉ có điều tinh anh cấp biến dị ma vật nơi nào có chết đi dễ dàng như vậy. Một luồng tràn trề sức mạnh tại chỗ đem Dương Thành sốc lên. Liên quan một bảo bảo đồng thời, hai người đều bị thổi bay đến trên vách tường. Mà lại nhìn biến dị ma vật, nó mở ra cái miệng lớn như chậu máu thê thảm rít lên một tiếng sau, tiếp theo một cái ngọn lửa hóa thành một đạo hỏa xà ép thẳng tới Dương Thành cùng một bảo bảo hai người mà đi. Hỏa xà chưa đến, nhưng bị bỏng nhiệt độ cao đã làm cho người từ đáy lòng sản sinh tuyệt vọng. Này bức người ngọn lửa, này đoạt mệnh khí tức, một khi nhiễm phải đến trên người, cũng không đủ huyết cương hộ thể, nếu không chốc lát liền muốn bị đốt thành cho bụi. Dương Thành. Thời gian quá gấp, mà hỏa xà tốc độ lại nhanh như vậy, căn bản không thể tách ra. Một bảo bảo kêu Dương Thành một tiếng tên sau, nàng cả người đã là tuyệt vọng. Nhưng nàng nhưng không nghĩ đến, Dương Thành giờ khắc này dĩ nhiên trực tiếp che ở trước nhất. Hơn nữa hắn còn chậm rãi mở ra hai tay, ở hư không dĩ nhiên vẽ ra tương tự thái cực đồ án. Người đàn ông này, hắn phải làm gì? Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Linh khí thức tỉnh từ chói chặt lô ly đội hữu bắt đầu 01. Chương 7 nhất khí hóa cửu bách. Một bảo bảo cả người mê man mà nhìn Dương Thành, Nhưng đón lấy một màn, trực tiếp chấn động đến nội tâm của nàng nơi sâu xa nhất. Mới bắt đầu nàng nhìn thấy Dương Thành cùng ma vật giao chiến thực lực, nàng rất khâm phục. Nhưng hiện tại, hoàn toàn là chấn động. Thu, theo Dương Thành phun ra cái kia thu tự thời gian. Sau đó nguyên bản nhào đi về phía bên này hỏa xà dĩ nhiên trực tiếp bị hắn chơi thao túng thành món đồ chơi. Hỏa xà dĩ nhiên ở quay chung quanh người đàn ông này đang đánh chuyển. Một bảo bảo xoa xoa con mắt của chính mình. Nàng xác định chính mình không nhìn lầm. Hóa, theo Dương Thành phun ra chữ thứ hai, cái kia hỏa xà đã hoàn toàn bị thao túng đến trong tay. Vận phát, một mạch, hóa 900. Âm âm, hỏa khí bỗng nhiên trở nên càng thêm hừng hực. Một bảo bảo không nhịn được mở lớn miệng nhỏ. Nàng thần kỳ mà nhìn nguyên bản cánh tay thô hỏa xà hiện tại biến thành hai lần thô. Sau đó lại đường cũ trở về. So với lúc trước càng hung càng đột nhiên tốc độ vọt thẳng hướng về phía bị đóng ở trên vách tường biến dị ma vật. Cái kia biến dị ma vật phỏng chừng đều không tìm ra xảy ra chuyện gì. Nó trơ mắt nhìn hỏa xà áp sát. Trước sau chính là thời gian mấy hơi thở. Liên quan biến dị ma vật, liên quan trường thương, toàn bộ đều bị thiêu thành tro tàn. Đinh đương, có cái gì kim loại ở biến dị ma vật chết đi địa phương rơi xuống trong đất. Dương Thành mắt sắc, tiến lên đem cái kia kim loại thu ở trong tay. Bạch ngân chìa khóa, quý giá vật phẩm, có thể mở ra bạc cấp bậc lấy trở xuống phẩm chất hòm báu. Đây là đồ tốt, hiếm có, yêu thích hàng. Ở dưới đất mê cung tầng thứ nhất đến tầng thứ 10 trong lúc đó, đánh chết ẩn dấu bốt hoặc là cuối cùng bốt, đều sẽ tùy cơ soạt ra cao nhất bạc cấp hòm báu. Nhưng muốn mở ra hòm báu nhất định phải có chìa khóa. Không có đồ chơi này, liền chỉ có thể nhìn bốt tùy cơ rơi xuống trong đất đảo cổ vật phẩm. Có điều thường thường tới nói, mở hòm báu thu được vật phẩm đạo cụ toàn thể tỷ lệ so với trực tiếp rơi xuống vật phẩm đạo cụ phẩm chất thân thiết. Mà một ít đặc thù vật phẩm đạo cụ cùng với đặc thù trang phục CG, chỉ có thể thông qua mở hòm báu thu được. Đem bạch ngân chìa khóa thu cẩn thận, Dương Thành vừa liếc nhìn, ở biến dị ma vật chết đi địa phương, còn có một viên sáng lấp lánh đồ vật. Đồ chơi kia ngón cái to bằng móng tay, ấm ánh long lanh, hiện quy tắc hình thoi. Đây là ma tinh, giá trị rất cao. Trong cuộc sống rất nhiều công nghệ cao đều có ứng dụng. Nói thí dụ như thế giới này động năng chính là do đồ chơi này điều động. Hơn nữa bên trong năng lượng còn có thể tinh luyện, cung người tu hành sử dụng. Người bình thường dùng không nổi đồ chơi này. Vận khí không tệ, một chiếc chìa khóa, một viên nhất sai ma tinh, có thể. Mà điều này hiển nhiên không để yên, bởi vì tin tức nhắc nhở cũng đến. Tin tức nhắc nhở: chúc mừng ký chủ đánh chết tinh anh cấp ma vật, đặc biệt khen thưởng 1000 huyết tệ, xin mời không ngừng cố gắng. Ngay sau đó còn không rõ ràng lắm huyết tệ đến cùng thứ đồ gì, nhưng Dương Thành biết đồ chơi này khẳng định hữu dụng. Chờ sau đó lại rà soát tường tận huyết tệ tác dụng cũng không muộn. Dương Thành đối với lần này thu hoạch rất hài lòng. Đem đồ vật thu cẩn thận sau, sau đó hắn hướng đi một bảo bảo. Một bảo bảo hiện tại còn ở tại chỗ. Nàng đôi mắt to xinh đẹp lóe lên. Đối mặt đi tới Dương Thành, nàng có chút eo hẹp. Mãi đến tận Dương Thành đi tới bên cạnh nàng, nàng mang chút kinh hoàng nói: Dương Thành, đúng, xin lỗi, cũng cảm tạ ngươi cứu ta. Dương Thành nhìn một bảo bảo trầm tư chốc lát nói: vừa nãy đánh chết ma vật bảo một chút đạo cụ, ta cái gì cũng không muốn. Nếu như không có ngươi, ta chết sớm. Ta rất thấy đủ. Thật đến, một bảo bảo liên tục xua tay. Nàng là thật sợ sệt Dương Thành cùng hắn chia đồ. Trong lòng có của nàng quý, thiếu một chút liền ngay cả mệt đến nam sinh trước mắt. Nàng nơi nào sẽ muốn cái gì? Nhìn nàng bộ dáng này, Dương Thành suy nghĩ một chút nói: có thể tạm thời không nói cái này. Có điều ta ngược lại thật ra đối với ngươi năng lực cảm thấy rất hứng thú. ngươi có thể hay không nói cho ta ngươi đến cùng thức tỉnh rồi năng lực gì? Đương nhiên, ngươi có quyền từ chối trả lời. Ta cũng sẽ không ép ngươi. Ngươi cứu ta, ta sẽ không đối với ngươi ẩn giấu. Có điều, năng lực của ta rất lởm. Ta nói rồi ngươi không muốn cười nhạo ta. Dương Thành lắc lắc đầu. Sẽ không. Ta cảm thấy đến ngươi năng lực cũng còn tốt. Muốn nói đâu chỉ là cũng còn tốt. Ở Dương Thành trong lòng, một bảo bảo năng lực quả thực nhị thiên. Đại huyễn mộng, xâm la vạn tượng. Dĩ nhiên có thể hạn chế đối thủ hành động. Bực này năng lực nếu như còn phế, vậy còn có thiên lý. Năng lực của ta là hai mắt. Có điều chỉ tiếc tạm thời chỉ mở ra một cái mắt trái. Mắt phải lời nói có thể không thể mở ra vẫn là ẩn số. Dương Thành nghi ngờ nói. Cái này cụ thể nói thế nào? Một bảo bảo nghiêng đầu tổ chức một hồi ngôn ngữ nói. Lúc trước thức tỉnh huyết thống lúc, ta thức tỉnh mắt trái đại huyễn mộng xâm la vạn tượng. Mà căn cứ ta chiếm được tình báo, nếu như sau đó cố gắng tu luyện lời nói, chờ mắt trái đại huyễn mộng xâm la vạn tượng tu hành đến cửu giai thời điểm, có tỷ lệ mở ra mắt phải đại huyễn mộng tắt thở cuồng tội. Hóa ra là như vậy. Vậy bây giờ đại huyễn mộng xâm la vạn tượng cụ thể có tác dụng gì? Bị Dương Thành mang theo chờ mong dò hỏi. Một bảo bảo có chút ngượng ngùng nói. Bởi vì đại huyễn mộng xâm la vạn tượng còn chỉ là nhất giai. Vì lẽ đó khóa chặt đối thủ sau chỉ có thể chậm chạp đối thủ hành động. Nhưng bởi vì quá tiêu hao tinh lực. Vì lẽ đó sử dụng lên rất vất vả. Dương Thành suy nghĩ một chút lúc trước chiến đấu. Trong lòng hắn lần thứ hai đem một bảo bảo coi trọng mấy phần. Nàng mới vừa thức tỉnh năng lực. Mà ở nghiêm trọng vượt qua thực lực bản thân tình huống. Vẫn như cũ có thể mức độ lớn lùi lại hoán gì tinh anh cấp ma vật hành động. Vậy nếu như là cấp thấp ma vật hoặc là nhỏ yếu ma vật. Chẳng lẽ có thể trực tiếp đình trệ đối phương động tác. Quan trọng nhất chính là. Này còn chỉ là mới vừa thức tỉnh a. Này một bảo bảo tiềm ở thiên phú đến mạnh bao nhiêu. Mới có thể đạt đến mức độ này. Một bảo bảo. Vậy nếu như đem đại huyễn mộng xâm la vạn tượng thăng cấp đến nhị giai tam giai đây. Cái này ta hơi có chút hiểu rõ. Căn cứ ta thức tỉnh năng lực lúc thu được tình báo. Thật giống mỗi tăng lên nhất giai cũng có thể thu được một cái trạng thái. Hiện tại ta chỉ biết. Nếu như có thể đem đại huyễn mộng xâm la vạn tượng tăng lên tới nhị giai, là có thể ngoài ngạch thu được một cái trạng thái mê hoặc. Cho tới tam giai lời nói ta liền không rõ ràng. Phải đợi ta tăng lên tới nhị giai lại nói. Lợi hại. Cái này lô ly. Bởi vì đã từng thân là nghề nghiệp ga me thủ. Một cái phụ trợ trọng yếu bao nhiêu. Hắn tự nhiên rõ ràng nhất. Cơ vị lợi hại đến đâu vẫn như cũ là có cực hạn. Nhưng nếu là phối cái chức phụ trợ, có lúc có thể trực tiếp thăng thiên. Mà căn cứ một bảo bảo từng nói, nếu như nàng đại huyễn mộng xâm la vạn tượng mỗi tăng lên nhất giai liền có thể thu được một cái trạng thái lời nói, cấp độ kia tăng lên tới cửu giai, đứng ở đối diện nàng đối thủ còn có nửa điểm đường sống sao? Càng không nên quên, nàng mắt phải còn có một cái đại huyễn mộng ngông cuồng đoạn tội. Mắt trái và phải tầng 18 trạng thái. Thần tiên đều phải bị nàng xem không còn. Cái tên này. Dĩ nhiên đối với tiềm lực của chính mình không biết gì cả. Đại huyễn mộng xâm la vạn tượng ngông cuồng đoạn tội mắt. Ân. Cái kia không phải bình thường thú vị. Đó là tương đương thú vị. Một bảo bảo. Ngươi biết đến đi. Sau đó chính thức đi vào 3 năm sinh sau. Nhất định phải tạo thành đội ngũ rèn luyện thăng cấp loại hình. Ta hiện tại được mời ngươi gia nhập đội ngũ của ta. Ngươi đồng ý sao? Ồ ta. Ta rất yếu. Một bảo bảo mi mắt buông xuống. Nàng âm thanh đều là nhỏ yếu rất nhiều. Hơn nữa ta thức tỉnh sau. 4 hạng cơ bản thuộc tính cũng không hề tăng lên bao nhiêu. Như vậy. Sẽ không cho ngươi thêm phiền phức sao? Không có chuyện gì. Ta rất mạnh liền được rồi. Chỉ cần ngươi đồng ý. Ta sẽ dẫn ngươi đồng thời thăng vào đứng đầu nhất mấy cái chiến tranh học phủ một trong. Nhưng tiền đề là. hai chúng ta nhất định phải trở thành tiểu đội đội hữu, không được phản bội loại kia. Một bảo bảo có chút thù sủng nhược kinh, Dương Thành bản lĩnh nàng là tận mắt nhìn thấy, hiện tại bị được mời, trong lòng nàng đều sắp bị cảm động khóc. Vậy ngươi nếu như bảo đảm sau đó không chê ta phế, ta liền trở thành ngươi đội hữu. Ngươi yên tâm, ta vừa nhưng đã hướng về ngươi phát sinh tổ đội được mời, thì sẽ không ghét bỏ ngươi. Ta Dương Thành xưa nay sẽ không hối hận chính mình xem người ánh mắt. Hừm, vậy ta đồng ý. Một bảo bảo vui vẻ gật đầu đáp. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh. Linh khí thức tỉnh từ chói chặt lô ly đội hữu bắt đầu 01, chương 8 cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Nghe được một bảo bảo đồng ý gia nhập đội ngũ của chính mình, Dương Thành trong lòng lập tức khoan khoái rất nhiều. Không có so với nhặt được bảo càng khiến người ta hưng phấn sự tình. Đồng thời, hắn cũng nghĩ đến chính mình năng lực. Luân hồi kiếp nhất khí hóa cửu bách. Vừa nãy triển khai nhất khí hóa cửu bách lúc chính hắn đều không nghĩ đến dĩ nhiên cuồng bảo như vậy. Gấp đôi tác dụng lực trả. Dĩ nhiên trực tiếp đem biến dị ma vật đổi thành mảnh vụn chỉ. Thật đến rất khó tưởng tượng. Nếu như trả đối phương gấp 10 lần thương tổn gặp là cái gì khủng bố hậu quả. Hơn nữa, nay vẹn vẹn còn chỉ là năng lực 1-3. Chờ hoàn thành mới bắt đầu tinh lực tích lũy đột phá tới võ giả sau. Còn có thể trực tiếp lính ngộ hư không diệt một mạch hóa 3.000. Tăng lên đến võ sư đẳng cấp. Có thể thu được ngôi sao biến vạn lang khiếu thiên tuyệt. Một cách trả đối phương thế tiến công. Một cái hóa giải đối phương thế tiến công. Mà cái cuối cùng thì lại trực tiếp mạnh mẽ tấn công phá mặt. Tam vị nhất thể. Linh hoạt vận dụng. Không gì cản nổi. Giữa lúc Dương Thành cùng một bảo bảo bên này phân trần xong dự định trở về mới bắt đầu thần điện đây. Hai người trên cổ tay bộ đàm phân biệt sáng lên. Hóa ra là theo biến dị ma vật tử vong. Quanh thân xương mù đã tiêu tan. Mà tiến vào phía ngoài xa nhất thức tỉnh một nhóm người định vị một lần nữa bị khóa chặt. Cách đó không xa còn có thể nghe được một nhóm công nhân viên thêm dắt lửa thuê bộ tìm người âm thanh. Nhìn đồng hồ. Ở chỗ này đã trì hoãn không ít thời gian. Dương Thành nói rằng. Chúng ta cũng chạy về mới bắt đầu thần điện đi. U, V, G, W, W, M. Một bảo bảo trọng trọng gật đầu đi theo. Hai người mới vừa đi ra lúc trước hành lang không bao xa. Liền đụng tới chạy về đằng này công tác đội viên. Hai người các ngươi không có sao chứ? Dương Thành nhìn một chút một bảo bảo. Sau đó trả lời. Chúng ta không có chuyện gì. Các ngươi lúc trước còn có thấy hay không học sinh của hắn? Một bảo bảo sắc mặt có chút trắng bệch nói. Ta thấy. Có hai người bị ma vật. Lời kế tiếp nàng chưa nói xong. Nhưng công nhân viên trong nháy mắt liền đã hiểu. Tình huống chúng ta biết rồi. Các ngươi mau nhanh thông qua mới bắt đầu thần điện rời đi nơi này. Chuyện còn lại giao cho chúng ta. Cùng Dương Thành còn có một bảo bảo phân biệt sau. Một cái công nhân viên hướng về bên trong điều khiển báo cáo tình huống. Đồng thời bọn họ tiếp tục gia tăng thời gian hướng về nơi sâu xa tìm kiếm. Bởi vì sương mù tiêu tan. Mỗi người viên bộ đàm chỉ cần ở không tiến vào mê cung nơi sâu xa tình huống có thể bị rất nhanh định vị. Vì lẽ đó công nhân viên sưu tầm hiệu suất biến cao bên dưới. Không tốn nhiều thời gian sở hữu tiến vào thức tỉnh học sinh đã toàn bộ bị làm thống kê. Bên trong điều khiển bên trong. Tổng tham mưu trưởng khá là tiếc nuối đối với Giang Hề Nguyệt nói. Rất đáng tiếc. Có hai tên học sinh chết oan chết uổng. Có điều vạn hạnh. Người khác bình yên vô sự. Giang Hề Nguyệt thở dài nói. Muốn thu hoạch được lực lượng. Đây là phải vượt qua con đường. Thân là lão sư tuy rằng cảm thấy tiếc hận. Nhưng chỉ có thể nói. Nay vẹn vẹn là bọn họ bước thứ nhất. Muốn ở con đường tu hành trên tiếp tục đi. Sau đó còn có càng nhiều nguy hiểm cho sinh mệnh thời khắc chờ bọn họ. Tổng tham mưu trưởng cảm khái nói. Giang lão sư nói không sai. Ai mà không từ bước đi này bước ra đi đây. Đúng là còn lại những học sinh kia rất may mắn. Cái kia biến dị ma vật nếu như không có rời đi, hậu quả khẳng định càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Liên quan với sương mù biến mất chỉ có hai trường hợp. Một loại là chế tạo sương mù ma vật tử vong. Một loại khác là chế tạo sương mù ma vật rời đi trước mặt khu vực. Bất luận là tổng tham mưu trưởng vẫn là Giang Hề Nguyệt, cũng hoặc là bên trong điều khiển bên trong công nhân viên, ai cũng không nghĩ tới khả năng thứ nhất. Dù sao để mới vừa thức tỉnh học sinh đi đánh chết tinh anh cấp ma vật, chuyện này làm sao muốn cũng không thể. Là lòng đất một tầng mê cung không sai, nhưng cũng không có nghĩa là những người ma vật rất yếu. Căn cứ mỗi cái học viện ghi chép, liền chưa từng nghe nói ai mới vừa thức tỉnh liền có thể đánh chết tinh anh cấp trở lên ma vật. Siêu cấp thiên tài cũng không được. Mà ngay ở Giang Hề Nguyệt cùng Tổng Tham Mưu Trưởng lên tiếng chào hỏi đang chuẩn bị rời đi bên trong điều khiển đi sắp xếp những học sinh kia lúc, bên trong điều khiển bên trong một cách nhân viên bỗng nhiên lớn tiếng đã mở miệng. Tổng Tham Mưu Trưởng, sự tình có gì đó không đúng. Không đúng. Tổng Tham Mưu Trưởng cùng chính muốn rời khỏi Giang Hề Nguyệt đều là sửng sốt một chút. Nghe Tổng Tham Mưu Trưởng hỏi, xảy ra chuyện gì? Nghe cái kia công nhân viên trả lời, ở mới bắt đầu thần điện bốn phía phía ngoài xa nhất khu vực, chúng ta đặt rất nhiều tuần tra cơ khí mắt. Tuy rằng sương mù mơ hồ tầm mắt, nhưng ta vừa nãy sắp xếp điều tra mỗi cái thông ra bên ngoài cơ khí mắt, căn bản là không phát hiện biến dị ma vật từ phía ngoài xa nhất chạy đến xung quanh. Tổng Tham Mưu Trưởng kinh hãi, vẫn còn có chuyện như vậy. Có phải là ngươi không có nhìn rõ ràng? Tổng Tham Mưu Trưởng, ta đã nhìn không xuống 10 lần. Thậm chí một ít then chốt địa phương đều phóng tới chậm gấp 10 lần tốc. Từ bên trong một ít vỗ tới biến dị ma vật xuất hiện địa điểm cùng với con đường kiểm tra, ta xác định cái kia biến dị ma vật còn ở phía ngoài xa nhất bên trong. Bên cạnh Giang Hề Nguyệt nghi ngờ nói, nhưng là hiện tại sương mù đã tiêu tan a. Chính là bởi vì biến dị ma vật vẫn còn, nhưng sương mù tiêu tan mới khiến người ta kinh ngạc. Chẳng lẽ là có người đánh chết con này biến dị ma vật? Tổng Tham Mưu Trưởng lời này vừa nói ra, toàn trường người đều là cũng đánh khí lạnh. Coi như kéo một cái siêu cấp thiên tài, coi như là hiện đang bị phong thần 18 thánh cũng không dám vớ ngực nói mới vừa thức tỉnh huyết thống, liền có thể ở một tầng đánh chết tinh anh cấp quái vật. Mới vừa thức tỉnh huyết thống, điều kiện gì còn chưa thành thục, có thể hay không như thường vận dụng tinh lực đều là vấn đề. Nếu nói là có thể đánh chết tinh anh cấp ma vật, cái kia không phải nói mơ giữa ban ngày sao? Thế nhưng nếu thật đến có ngoài ý muốn, cái kia đến tột cùng là người nào có loại này năng lực có thể làm được mức độ này? Tổng Tham Mưu Trưởng thở dài một hơi nói, một lần nữa khóa chặt biến dị ma vật đã từng trải qua con đường, sau đó từng tấm cho ta phân tích. Ta muốn trong thời gian ngắn nhất được cụ thể tình báo. Phải. Nghe được mệnh lệnh, bên trong điều khiển hơn 10 người công nhân viên toàn bộ bắt đầu điều xuất hình ảnh, sau đó tiến hành hình ảnh phân tích. Lúc này giờ khắc này, mỗi cái công nhân viên trong mắt đều là lập lòe sáng quắc tinh quang. Lời nói thô bỉ lời nói, rời ạ, cái kia mới vừa thức tỉnh liền có thể đánh chết biến dị ma vật người, nhất định là yêu nghiệt đi. Có ai không muốn nhìn một cách vượt qua siêu cấp thiên tài yêu nghiệt đến cùng dung mạo ra sao đây? Mà lúc này Giang Hề Nguyệt trong lòng đồng dạng kích động không thôi. Nàng đang suy nghĩ một vấn đề. Nếu như thật phải là những học sinh này đánh chết biến dị ma vật, như vậy người học sinh này thành tựu tương lai đến đạt đến trình độ nào? Nói đến, nàng năm nay vẫn là lần thứ nhất đảm nhiệm 3 năm sinh mũi nhọn ban chủ nhiệm lớp. Nếu như có thể mang ra một cái khả năng phong thần học sinh, như vậy sau đó coi như là chính mình cũng có thể liên tục tăng lên đi. Là bị trong nhà bức bách làm lão sư không sai. Nhưng dù cho như thế, ai còn không muốn biết chút thành tích để trong nhà cái kia mấy cái lão già nhìn với cặp mắt khác xưa một hồi đây. Muốn đến đây, Giang Hề Nguyệt áp chế lại kích động trong lòng nói, Tổng Tham Mưu Trưởng, ta có một điều thỉnh cầu. Giang lão sư ngươi nói, Chờ hình ảnh phân tích xong xuôi sau, có thể hay không cho ta phát một tin tình báo. Dù sao ngươi cũng biết, quan hệ này tới trường học tiền đồ. Yên tâm, người nào không biết Minh Thành mỗi cái học viện cạnh tranh đến tương đương kịch liệt. Nếu như thật sự có học sinh có thể nghịch thiên đến loại trình độ đó, ta còn phải sớm chúc mừng một hồi các ngươi Thiên Quyền học viện đây. Vậy thì đa tạ tổng tham mưu trưởng. Giang Hề Nguyệt thi lễ một cái sau, sau đó đây mới là đi ra bên trong điều khiển. Cho tới lập tức lời nói, nên là chọn một hồi sắp sửa vào mũi nhọn ban học sinh. Lấy nàng suy nghĩ, nếu như thật đến có thể có học sinh đánh chết biến dị ma vật, cái kia nhất định là tối hạng nhất mũi nhọn không thể nghi ngờ. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh?